Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Cửu Tử Tức Tiên. Ầm ầm, Diêu Thông Thiên cả người bị đụng bay ra ngoài. Bạch Mạch một bước bước vào con ngươi trước mặt. Một bà nhấc lên cổ kinh, thân hình mở ra, bước chân nhanh đến cực hạn, liền muốn rời khỏi, đã thấy trong hư không? Từng tầng phù văn lít nhít bay ra. Sương mù hỗn độn nở rộ, Tịch Mộng Ngọc thân biến ảo, chân đạp hư không, ngọc diện hàm xuân, Bạch đạo hữu, lấy ra đi, nguyên lai, Tịch đạo hữu mới là giỏi tính toán. Bạch Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào gặp được Bạch đạo hữu như thế người thông minh. Tiểu nữ không như thế khó mà toại nguyện. Tịch Mộng yêu kiều cười, vậy nếu như ta vẫn là muốn đi đâu? Bạch Mạch ngửa đầu nhìn trời, ta nghĩ, đạo hữu hay là buông tha đi. Ly Lạc Thánh Tôn hơn 300 đạo thai thế giới, cuối cùng bị hủy bởi hỗn độn thiên, bên trong chất chứa đồ vật, không phải đạo hữu có khả năng thủ ở. Tịch Mộng thật giống như nói cùng mình không quan hệ chút nào sự tình. Cho dù Bạch Mỗ nguyện ý dâng tặng, có thể cái này vô thượng cổ kinh, những người khác cũng chưa chắc không thích. Bạch Mạch con mắt quét qua cái kia hùng dĩnh đạt cùng trọng thương Diêu Thông Thiên. Tốt a, vì để Bạch đạo hữu yên tâm, ta liền giúp bọn hắn rời khỏi nơi này trước đi. Tịch Mộng Thiên Kiêu nói xong, bỗng nhiên khoát tay, 10 ngón tay hoa vì 10 đạo nhúc nhích quang đoàn, giống như bất tử hung thú phục sinh. Quang đoàn bên trong hung khí oai khó mà hình dung. Cái kia Cúc Hoa giáo cùng Diêu Thông Thiên đột nhiên mặt lộ vẻ kinh khủng, nhao nhao quay người, muốn đạp không đào tẩu, nhưng lại nơi đó kịp, bị Tịch Mộng đầu ngón tay hung uy cuốn lấy, giây lát chôn vùi hồn linh, trước sau bất quá hai hơi. Cái kia Tịch Mộng phục từ đối mặt Bạch Mạch người vật vô hại cười một tiếng, nhưng lại tại Bạch Mạch xem ra, giống như đối mặt hung thú, liền xương cốt đều lạnh. Bạch đạo hữu như thế nào? Tịch đạo hữu tu vi chỉ sợ chúng ta còn chưa đủ lấy ngươi một tay lực lượng, chỉ là không biết đạo hữu như thế nào nghịch thiên đến có thể che giấu tu vi tiến vào chi hỗn độn thiên. Bạch Mạch lập tức nhớ tới Viêm Ma Điện chủ, nhớ tới Cửu U Diễm nữ, nếu là hắn hai vị đại năng biết, chỉ sợ hối hận phát điên. Giết! Bạch Mạch không chút do dự tế ra thần thông, chỉ là hắn tế ra thần thông lại không phải là đối mặt Tịch Mộng. Hắn biết, mình tại Tịch Mộng trước mặt, là tuyệt đối không có khả năng tập kích thành công. Đang cùng Tịch Mộng đối đáp thời điểm, liền một mực tại nội tâm dãy giụa, tìm kiếm thời cơ, kết quả xa vời, được ăn cả ngã về không. Liều, Bạch Mạch nắm nâng khi thiên quan tài thẳng đến cái kia to lớn con ngươi. Ngươi, Tịch Mộng giật mình, thiếp thân nhìn. Bạch đạo hữu không muốn uổng làm dãy giụa, tốc độ giao ra cổ kinh. Tịch Mộng váy tay áo huy động, đầy trời trưởng ảnh cùng một chỗ hướng về Bạch Mạch. Nhưng liền tại lúc này, cái kia to lớn con ngươi vậy mà thật cảm nhận được Bạch Mạch, vì Bạch Mạch công kích có phản ứng. Hồ ù ù khép mở, một đạo huyền ảo hỗn độn quang hoa trong nháy mắt xuyên thấu Bạch Mạch nhục thân. Đồng thời, Bạch Mạch trong bể khổ tạo hóa chi bảo Hoang Nguyệt xoát lên một đạo huyền hoàng quang hoa, cùng cái kia nhiếp vào hỗn độn con ngươi lực lượng kết nối. Bạch Mạch lúc đầu mắt thấy là phải hóa thành quỷ dị dây xích, lại không nghĩ rằng lại nổi lên biến hóa, trên thân nổi lên dây xích tinh thần hoa văn diệt hết. Tiếp lấy Bạch Mạch liền mắt thấy ra mình tinh huyết bị hút đi, tiếp lấy ra rẻ lòng, kế đầu đầy bạch. Một hơi ở giữa, mất đi mấy trăm tuổi, dần dần già đi, đây là thời gian lực lượng, nguyên bản toàn thân sinh khí tinh hoa toàn bộ thiêu đốt. Hắn khô mục nhục thân tức thì bị bay kéo vào cái kia trong con mắt. Mắt thấy là phải trở thành kiếp cho, hóa thành cái kia con ngươi chất dinh dưỡng, là ngươi tự tìm chết. Cổ kinh lấy ra, Tịch Mộng ngàn vạn đại thủ, cùng một chỗ rơi vào Bạch Mạch trên thân. Muốn đem sinh mệnh nguy cấp Bạch Mạch nắm ở trong tay, cướp đoạt vô thượng cổ kinh. Nhưng là tại Tịch Mộng bắt lấy Bạch Mạch đồng thời, nàng bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị hướng nhục thân bên trong rót đến. Ô ngao, A, tịch mộng chỗ có thần thông vậy mà tại lúc này khác hóa thành hư vô. Tiếp lấy mắt trần có thể thấy, nhìn mình thân thể hóa thành cái kia quỷ dị tinh thần xiềng xích, cùng thiên địa cùng tịch diệt. Trái lại bạch mạch, mắt thấy tịch mộng cũng hóa thành cái kia quỷ dị tinh thần xiềng xích chất dinh dưỡng. Nhưng là mình lại bị kéo vào này quỷ dị trong con mắt. Đồng thời toàn thân khô mục, liền bị thôn phệ toàn thân tinh huyết vong. Không khỏi hai con ngươi tuôn ra tịch mịch thê lương. Lại không đến thời gian ba cái hô hấp, bạch mạch trong mắt thê lương dần dần biến mất. Cuối cùng vẻ sinh cơ tán loạn, bạch mạch cảm giác được bản thân linh hồn đã trải qua phi thăng. Phi thăng tới cái nào đó không biết tên địa phương. Nơi này rất kỳ quái, khắp nơi đều du động thần tính kỳ dị quang huy, để hắn hư vô hồn ảnh đắc ý cư trú. Ở nơi này thần tính quang huy bên trong, còn bay múa một chút cổ quái ký tự. Những ký tự này giống như một loại nào đó tinh hoa. Kỳ thật càng giống là một loại nào đó linh lực. Chỉ là linh lực này hình dạng càng giống là lấy phức tạp ký tự tư thái xuất hiện, hướng hắn trên thân tràn vào. Thật là nồng nặc lực lượng. Chẳng lẽ đây chính là tử vong về sau trạng thái? Trước kia ở địa cầu thời điểm, tổng đang nghĩ, có tử vong hội có thần minh. Có thần minh liền sẽ có người chết không biết thế giới. Trước kia đem người chém xuống, làm thế nào đều sẽ không nghĩ tới, lại là như thế một loại trạng thái. Bạch mạch vừa suy tính, một bên tùy theo cái kia không tận lực lượng độn vào thân thể. Nhục thân tựa hồ tại chìm xuống, lại càng hướng xuống chìm, lực lượng kia liền càng là nồng đậm. Dòng dã dạng này chìm vào không biết bao nhiêu ngày thời gian. Cảm giác giống như bất động, nhưng là xem xét hoàn cảnh chung quanh, lại tựa hồ bản thân căn bản không có động. Chuyện gì xảy ra? Chìm xuống? Không đúng, bản thân không có chìm xuống, là thời gian lại biến hóa. Bản thân cảm giác chìm xuống, tựa hồ là dọc hạ lạc, kỳ thật lại là thời gian vượt qua. Như vậy có lẽ có thể nói, đây là kiếp trước chỗ nghe nói, vĩ độ mà nói, thời gian vĩ độ. Bạch mạch nghĩ tới địa cầu một nước nào đó điện ảnh tinh tế xuyên qua, không khỏi sững sờ. Nếu như thế, như vậy bản thân, bạch mạch vừa nghĩ đến đây, lập tức nhớ tới cái kia đạt được cổ kinh, nhưng lại hiện cướp lại cổ kinh vậy mà không gặp. Nhưng tại thần thức mình vận chuyển, phán đoán cổ kinh thời điểm, lại có một cô gái xa lạ thanh âm chui vào não hải. Cơ duyên chưa tới, tiên kinh không hiện lập tức tắm rửa nhất sinh thần huy. Vừa chết tẩy tùy, sinh tử chuyển hóa. Đợi nhữ chân chính có duyên trực diện bản thân chân dung, mới có thể lấy được nhận cửu tử tiên kinh. Cái kia như xương thanh âm cô gái chậm rãi tiêu tán, khắp nơi yên tĩnh, ngàn phiên sinh tử, vậy mà cùng tiên kinh vô duyên. Sớm biết như vậy, sao chịu chết? Bạch mạch cười khổ, a, lập tức tắm rửa nhất sinh thần huy, vừa chết tẩy tùy. Cái kia chính là nói ta hiện đang tắm thần huy là vì tu luyện. Tẩy tùy, nếu như nói như vậy, bạch mạch bỗng nhiên cuồng hỉ, sinh tử chuyển hóa, ta liền phục sinh, cái này cửu tử tiên kinh không thể dư ta, nhưng lại ban thưởng ta vừa chết cơ duyên. Sướng chết, bạch mạch một khắc ngộ, nơi đó sẽ còn trần chờ, lập tức vận chuyển khổ hải, điên cuồng hấp thu chung quanh thần huy, bạch mạch thư giãn, thần vận xâm nhập. Bạch mạch cảm giác trong suốt da thịt đang ở diễn sinh. Thân thể huyết mạch một lần nữa tạo ra. Thậm chí tinh khí thần đều đến cực đại đỉnh phong. Vô cùng vô tận tinh hoa bao vây lấy bạch mạch. Làm dịu bạch mạch, càng có một loại nói không ra lời vận đang chảy xuôi. Hắn thật giống như nhìn thấy bản thân đỏ tươi huyết mạch tạo ra. Khổ hải như cũ gợn sóng tình huống. Càng là diễn sinh vô số lần lớn nhỏ. Trong huyết mạch càng là khắc đầy cổ quái đường vân. Đồng thời hắn còn tại minh ngộ bên trong, hiểu được bản thân đang ở thôn phệ hấp thu. Kỳ thật cũng không phải là ngoại giới tặng cho, vẫn như cũ là bản thân tinh khí năng lượng. Chỉ là cái này sở hữu tinh lực đều là bị cái kia con người hấp thu, sau đó lại bị hỗn độn con người một lần nữa diễn dịch, sáng tạo, bố trí quy tắc cùng trật tự. Lần thứ hai tiến vào bạch mạch nhục thân. kỳ thật đã là hướng về càng thêm thần chất nhục thân bước vào. Mỗi một giọt máu đều có bằng được đạo thể trật tự dây chuyền. Tràn ngập quy tắc chi lực, linh lực cùng tinh lực phong bạo đang sôi trào. Bạch Mạch cảm giác mình cả người đều ở giống mặt trời một dạng sáng lóa. Khí tức càng ngày càng cường đại, thậm chí mỗi một đạo hô hấp đều giống như có linh lực đang cuộn trào mãnh liệt. Toàn bộ khổ hải đều lóng lánh vô thượng kinh văn. Cứ như vậy lại qua không biết bao nhiêu sự tình ngày. Một ngày này Bạch Mạch đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn lại phát hiện, bản thân vẫn là ban đầu bản thân. Ngồi ngay ngắn ở một cái hỗn độn con người trước mặt. Nhưng là hắn lại cảm giác được mình đã không phải mình. Bởi vì đây là một cái hoàn toàn mới bản thân. Ta thành công sao? Bạch Mạch âm thầm đạo. Mặc dù không có đạt được vô thượng tiên kinh, nhưng lại đạt được nhục thân thăng hoa tạo hóa. Tạo hóa chi tử, hỗn độn quy khư, cửu tử tức tiên, đi vào đến chỗ, cái kia thanh âm cô gái lần thứ hai thăm thẳm vang lên. Tiếp lấy Bạch Mạch cảm giác được một đạo khói đen rơi vào trên người. Trùng điệp lôi điện ù ù quấn quanh. Một cổ diệt thế hoang vô năng lượng ra thân. Tiếp lấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Bản thân thật giống như nằm mơ. Xuất hiện ở một chỗ khác. Vẫn như cũ là Bất Ly Sơn. Nơi đây vẫn là Bất Ly Sơn mộ huyệt. Bạch Mạch sững sờ nhìn lên trước mắt tất cả. Nếu như không phải khu động khổ hải. Bao la đột hiền. Da thịt bên trong trật tự đạo văn dây xích lưu động lấp lóe. Hắn thật sự cho rằng đây hết thảy đều là mộng cảnh. Cẩn thận hồi tưởng, thời gian dài như vậy kinh thiên động địa trải qua. Tại hắn trong trí nhớ trằn trọc lặp đi lặp lại. Hắn hiện, đây hết thảy manh mối vậy mà toàn bộ cùng thần bí kia Hoang Nguyệt có liên hệ. Bởi vì Hoang Nguyệt cảm ứng, bước vào tạo hóa chi địa. Bởi vì Hoang Nguyệt tìm kiếm ra khói đen sinh địa. Bởi vì Hoang Nguyệt mới không còn bị dung hợp trở thành quỷ dị tinh thần dây xích. Càng bởi vì Hoang Nguyệt, cảm giác tịch diệt thần tính thần hoa, tạo hóa chi tử, hỗn độn quy khư, cửu tử tức tiên, nói là mình sao, cái kia đi vào đến chỗ, Bạch Mạch hai mắt nhìn chung quanh, trong lòng hơi động, nơi đây đúng là mình bước vào Bất Ly Sơn ban đầu chi địa. Chỉ là, hiện tại Bất Ly Sơn, bởi vì cực biến cố lớn, hoàn toàn không có vết chân người. Trống rỗng Bất Ly Sơn mộ khu. Có trời mới biết, nơi đây thật nghỉ ngơi lấy thánh tôn. Có trời mới biết, một chuyện không thể tưởng tượng khí vận. Chôn vùi nhiều ít tuyệt đại thiên kiêu. Sợ rằng sẽ dẫn tới Ly Lạc đảo chấn động đi. Bạch Mạch một mình đi xuyên qua cái này mùi máu tanh tràn ngập trong núi. Hắn giờ phút này là có thể tính toán ra cái này Bất Ly Sơn thánh tôn mộ táng. Nhưng là đã trải qua không có tất yếu đi. Vô số tông môn thiên kiêu ở chỗ này vẫn lạc, ngay cả Viêm Ma Điện chủ đều nuốt hận ở đây. Đoán chừng trên thế giới lại miễn không đồng nhất trận gió tanh mưa máu. Có lẽ Bất Ly Sơn lại đều sẽ trở thành cái thứ tư tử địa. Không người dám tiến vào, Đạm Đài Tuyết không gặp, không biết thánh tôn tàn hồn tiêu lại, nàng lại đi nơi nào. Bạch Mạch cảm thấy toàn bộ Bất Ly Sơn liền mình mới là cái còn sống sinh vật. Một trận đại chiến kinh sợ trong núi sở hữu yêu thú. Không dám thò đầu ra. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.